Ông nói tôi mới nhớ, đám chó xem tát ảo đó thì tôi mời rồi, mà chẳng mời thì chúng nó cũng phải mò đến nhà này. Còn ông Đồ Tam, tôi quên bén đi mất. Đám ấy giàu có lắm, không thể bỏ sót được. Thôi, tôi đi nhanh còn kịp ông ạ. Sẵn tiện ghé chợ mua thêm cho ông sấp bài tổ tôm, để lát còn dạy sầu. Cái thứ ấy ông chả thích nhất còn gì. Ông Bá gật đầu rồi nhanh mồm thúc giục vợ. Bà Bá tiến ra ngoài nhà rồi gọi lớn. Còn Nhiệm đâu? Theo bà ra chợ. Chị Nhiệm là chân làm bếp, khi ấy đang nhặt đống rau sống, nghe tiếng chủ gọi thì mau mải đáp lời. Ra chợ hả bà? Có cần lấy thêm đôi quang gánh không bà? Bà Bá vấn lại mớ tóc thật kỹ rồi bảo. Không, có mua gì nhiều nhặn đâu. Mày lấy cái thúng là được rồi. Nhanh chân lên, cố bạn tới nơi rồi. Chị Nhiệm quẹt tay vào áo rồi đứng lên luôn. Thế rồi một chủ một tớ nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng to bản. Còn lại một mình trong nhà, ông Bá rung rung đùi, tay xe xe chòm râu nhìn đám gia nhân mà trong lòng vui lắm. Ông Bá Nhã năm nay ngoài 50 tuổi, thân hình hộ pháp nhưng khuôn mặt lại quắt queo bằng hai ngón tay chéo. Dân gian gọi đó là tướng mặt chuột kẹp. Ở cái làng này ai mà không biết, ba đời nhà ông Bá đều là địa chủ có tiếng giàu sang ở cái làng này. Đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà có phần dễ chịu hơn so với đa số gia đình giàu sang trong làng khác. Nói là dễ chịu nhưng vẫn có trên có dưới, có thưởng có phạt, chủ ra chủ, tớ ra tớ. Bà Sang cũng chạc tuổi ông, dù mồm miệng có hơi chua ngoa nhưng cũng được xếp vào hàng nhân nghĩa. Hai ông bà cứ ung dung sống trong giàu sang, giữa đa số dân làng là hạng cùng đinh nghèo khổ, vì tiền bạc và gia sản của ông cụ thân sinh để lại nhiều lắm. Trong cái cơ ngơi giàu có ấy, gia đình ông Bá sống rất thanh thản, chẳng những vì của cải dư thừa mà vì con trai ông bà là cậu Kha học rất giỏi và vô cùng ngoan ngoãn. Ông bà Bá tin rằng đó là do cái phúc mà hai ông bà đã tạo được qua những việc từ thiện mà có. Đám cưới của cậu Kha và cô gái làng này tên Thắm bày ra rình rang lắm. Ông Bá Nhã lại quen biết rất nhiều quan chức và các bậc hương thân phụ mẫu trong và ngoài làng, lại rộng lòng mời cả bà con dân làng nên cô bản tổ chức rình rang lên tới mấy chục mâm. Mấy canh giờ sau, quan khách đã kéo tới đông đảo lắm. Hai vợ chồng ông bà bắt đầu cho nhập tiệc. Tiếng chúc tụng đôi vợ chồng trẻ, tiếng hát cô đầu, tiếng va đũa bát, tiếng trẻ con đùa nghịch làm buổi tiệc đám cưới rộn ràng lắm. Vì đám cưới bày ra hơn 100 mâm, căn nhà của ông Bá Nhã dù có cái sân gạch rộng thênh thang nhưng vẫn không thể chứa hết. Thành thử ra hơn 30 mâm cỗ phải bày sang căn nhà mới xây của vợ chồng cậu Kha để cậu tiếp dân làng cùng bạn bè. Đám bạn của cậu Kha toàn là cậu ấm của con nhà quyền quý cũng đến chung vui nhân ngày cưới cậu. Đám ấy ngồi chật 3 bàn ra sức chúc tụng. Bên phía bạn cô dâu cũng mừng ra mặt khi thắm được cả vào mâm son. Cuộc sống từ nay về sau sẽ thêu hoa dệt gấm, chẳng phải lo lắng chuyện tiền bạc. Rượu vào lời ra, tiếng chúc tụng đang râm ran thì từ căn phòng ngủ ở sau nhà, cô Nhài, bạn của cô dâu từ trong chạy ra. Cô Nhài đầu tóc rối bù, áo quần rộng sạch, mặt có vết bầm tím. Đám quan khách chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ cô Nhài khóc váng lên rồi cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi cổng. Mọi người đang rất bàng hoàng thì bên trong phòng, một người bạn của cậu Kha tên là Long từ trong buồng đi ra. Trên tay Long còn cầm cái quần của mình, mặt đỏ bừng vì hơi rượu, với nét mặt ngơ ngác nhìn quan khách. Dù không ai bảo ai, nhưng đám quan khách đều đoán chắc một điều, đó là Long say rượu và thấy Nhài đang ngủ cục trong buồng nên giở trò sàm sỡ nên mới khiến Nhài hoảng loạn đến vậy. Thắm là người trọng tình nghĩa, thấy bạn mình tức tưởi chạy ra thì ngay lập tức hiểu ra sự tình. Thắm chỉ tay vào mặt Long rồi gắt lớn. Cậu Long, cậu làm trò gì thế hả? Cậu có biết này là đám cưới của vợ chồng tôi không? Vậy mà cậu lại làm ra cái trò đốn mặt nhục nhã thế hả? Long ú ớ nhìn đám quan khách mà nhất thời chưa biết nói sao. Nói sao được nữa khi sự việc đã rành rành ra đấy. Long là con trai ông Chánh Hoan ở làng bên, quyền uy cũng lớn lắm. Long vốn là chỗ quen biết với cậu Kha đã lâu. Nghe Thắm nói vậy, Long nhún vai đáp. Hay cái nhà cô này, có phải do tôi cố ý đâu.

thì không được đem thi thể về chôn, mà phải táng luôn tại vị trí đó, tránh trường hợp hóa thành trành dẫn hổ về bắt người. Sau dăm câu ba điều, dân làng hò nhau gom xác thằng Sậu thành một đống, rồi đào tạo một cái huyệt vùi thây. Xong xuôi ai nấy cũng mau mải bỏ về làng. Tin thằng Sậu bị hổ vồ truyền ra nhanh lắm. Bà Lê sau khi nghe tin cũng đâm đầu xuống giếng chết theo con. Thành thử bầu không khí trong làng lúc nào cũng rờn rợn, ngột ngạt vương đầy tử khí. Mới sẩm tối, dân làng chẳng ai dám ra khỏi nhà, châu bò không dám kêu, chó mèo cũng tìm chỗ trốn. Phàm là bất cứ ai, nếu không có chuyện gì cực kỳ hệ trọng, thì nhà nào biết nhà nấy, kín cổng cao tường. Khi màn đêm lừ đừ, từ đại ngàn chụp xuống làng này, cũng là lúc mấy trăm nóc nhà đồng loạt rực ánh đuốc. Ban đêm chỉ cần nghe tiếng sột soạt bên hông nhà phát ra, là ai nấy mặt mày đều tái mét, đến cả đám trẻ con cũng chẳng dám thở mạnh. Vì lẽ đó nên sẩm tối cánh rừng đã là nơi cấm địa, vậy mà nhài lại cắm đầu chạy vào đó thì quả là nguy to. Cánh rừng này vô cùng rộng lớn, việc tìm tung tích của nhài chỉ vỏn vẹn hơn chục người là công việc vô vọng như mò kim đáy bể. Thời gian trôi qua từng khắc, nỗi lo lắng trong lòng Thắm càng dấy lên mỗi lúc một nhiều. Cả đám tìm suốt một canh giờ mà không thấy tăm hơi nhài đâu. Một người bạn tiến lại gần cậu Kha rồi bảo: "Hay là mình tiến sâu vào trong rừng tìm người đi, cứ lèn vèn quanh vạt rừng thì biết bao giờ mới tìm thấy." Dù trong lòng sợ lắm, nhưng Thắm vẫn kiên quyết đi tìm bạn mình. Đến một khoảng đất bằng phẳng, nơi có cây si cổ thụ án ngữ, cảnh tượng trước mắt làm cả đám thất kinh. Nhài đã thắt cổ chết trên cành cây, mặt tím tái, lưỡi lè ra, hai mắt trợn ngược. Bộ quần áo bị gai rừng cào rách toạc, tấm yếm đào cũng bung ra để lộ bộ ngực với dấu móng tay cào rất rõ. Cái xác treo lủng lẳng trên cành cây, sợi dây thừng gặp gió cọ vào cành phát ra thanh âm rợn tóc gáy. Xác nhài đong đưa qua lại, dưới ánh trăng rằm vẽ ra một khung cảnh bi thương tột độ. Thắm sợ đến ngã ngồi ra đất, mồm ú ớ, đôi mắt lạc thần trừng ra nhìn xác bạn mình. Có lẽ cảm giác nhục nhã đã khiến nhài nghĩ quẩn rồi treo cổ tự vẫn. Chứng kiến cảnh tượng này, cậu Kha và đám bạn bè đều cực kỳ kinh sợ. Bó đuốc trong tay cậu Kha lập lòe, ánh sáng chiếu ra vô tình soi rõ khuôn mặt tím ngắt với đôi mắt lồi tướng vặn vẹn tia máu. Nhất là đối với Long, kẻ cũng có mặt trong đám người đi tìm nhài. Đôi mắt đó hình như cứ nhìn gã trừng trừng, ánh mắt căm phẫn đó làm gã công tử sợ nhũn cả chân tay. Đám người chia nhau, kẻ canh xác, kẻ chạy về báo cho gia đình ông Bá Nhã. Hơn trăm mạng hùng hục kéo nhau ùn ùn vào rừng. Ánh đúc bập bùng làm cánh rừng như thức giấc. Muông thú thấy động cũng bỏ chạy tán loạn. Mất nửa khắc sau, dân làng và quan khách mới kéo tới mảnh đất nơi cô nhài thắt cổ. Đám bạn về báo tin chỉ dám thập thò bên ngoài, mặc kinh hãi không dám tiến sát lại cây si. Trà Long, ông chánh tổng hoán, giật bó đuốc xăm xăm bước tới. Ánh đúc bập bùng xoay rọi chỗ cành cây, hiện lên một xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Chánh tổng hoán bất giác kêu ré lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống, vì đúng lúc bó đuốc rọi lên khuôn mặt xác chết, từ nơi khóe miệng ộc ra thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng. Long tái mặt tiến đến đỡ cha mình. Bất thình lình một ánh chớp kéo theo tiếng sấm đì đùng vọng lại từ không trung, làm hắn ngã sóng xoài. Vì trong giây phút ấy, khi đôi mắt đang căng ra nhìn cái xác, gã cảm tưởng hai con mắt đang lồi tướng ra ngoài của cô nhài đang nhìn chòng chọc vào gã. Cái xác vẫn đung đưa nhẹ nhẹ, làm tiếng dây thừng xiết vào cành cây vang lên những tiếng kẽo kẹt. Giữa khung cảnh ma mị làm bất cứ ai cũng sợn gai ốc. Lòng thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước. Trời với Long hơn chục năm nay, lần đầu tiên cậu Kha thấy gã không còn cái bộ dạng hạch sách như mọi lần. Mặt thằng Long lúc này trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người trúng gió. Ông Bá Nhã thét dân làng tháo dây hạ cái xác xuống. Hai con người như lội hẳn ra ngoài, làm đám trai đinh sau khi tháo dây xong cũng không dám nán lại lâu. Một bà trong đám khách quan thương tình lấy mảnh áo phủ lên trên tấm thân lõa lồ của cô nhài, vì chẳng ai muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhảy nhụa máu huyết đấy. Lúc người đàn bà vừa quay lưng tiến lại chỗ cha con lão chánh tổng hoán, thì một làn gió mang theo hơi lạnh kinh người sộc tới, làm Long co rúm mình mẩy, bất giác nhìn về phía đó. Chỉ một giây thoáng qua, gã đứng bật dậy, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần, vì sau lưng người đàn bà kia, cô nhài đã bật dậy đứng nhìn gã chằm chằm. Sợi dây thừng bện vẫn quấn chặt trên cổ. Từ khóe miệng nhớ nhấp máu, ngoác ra nhìn gã cười the thé. Dần dần vẫn thường nói, đừng nghe ma khóc, đừng nghe quỷ cười. Cái thứ âm thanh khô khốc lanh lảnh làm gã bất giác ngã ngửa ra, miệng ú ớ không thành tiếng. Định thần nhìn lại, cái xác vẫn bất động trên nền đất. Quan tổng trấn Thanh Đề cũng có mặt trong đám người. Sau khi nghe Thắm nức nở kể lại sự tình, quan hầm hầm sắc mặt, thét lính trói cô cổ thằng Long lại. Dù cho chánh tổng hoán mặc sức van này, quan vẫn quyết định tống thằng bất nhân vào ngục chờ ngày xử tội. Cho đến trưa hôm sau, quan tổng trấn Thanh Đề đang ngồi đọc sách thì có đứa gia nhân chạy vào bẩm báo. Bẩm quan, có quan thượng thư giá đáo. Quan tổng trấn Thanh Đề vội vàng ra nghênh tiếp. Quan thượng thư cùng lính gióng vào công đường. Sau khi hỏi han dăm câu ba điều, quan thượng thư tên mình hắng giọng đuổi hết quan lại ra ngoài, chỉ giữ lại quan tổng trấn Thanh Đề vì có chuyện cơ mật. Ta nghe bảo đêm qua nhà ngươi bắt được tên giết người phóng. Quan tổng trấn chắp tay hành lễ đáp. Bẩm quan, quả là có sự đó. Quan thượng thư ngồi vắt chân bên ghế cao, ném ánh mắt trịch thượng hỏi. Có phải kẻ đó tên Long, họ Nguyễn, năm nay 20 tuổi? Quan tổng trấn khom lưng đáp. Dạ đúng thế ạ. Quan thượng thư bọm bẹm nhai trầu rồi tiếp giọng từ từ. Nhà ngươi biết nó là cháu ta phóng. Quan tổng trấn tái mặt. Dạ bẩm, hạ quan không hay quý công tử là cháu ruột quan ạ. Quan thượng thư chồm lên. Biết rồi, nhà ngươi tính sao? Quan tổng trấn đanh mặt. Phép vua đề ra, hãm hiếp dân nữ, ép người ta tự tử thì đền mạng. Hạ quan cứ y phép vua mà làm. Quan thượng thư cười ha hả, đoạn đanh mặt gắt. Một tên tổng trấn nhỏ nhoi lại nói phép vua với ta. Ta thấy cái mũ ô sai nhà ngươi có lẽ nên để người khác đội rồi đó. Quan tổng trấn nghiến răng cúi gặp mặt. Chẳng biết cuộc nói chuyện lúc đó kéo dài bao lâu, nhưng chiều hôm đó người ta ngạc nhiên khi thấy quan thả tự do cho thằng Long. Trong cáo trạng có nêu rõ là do Nhải tự ý mồi chài gã rồi bị từ chối nên quyên sinh tự tử. Dân chúng dù biết việc ấy sai rành rành vì cô Nhải trước giờ rất mực đoan trang, nếu bảo mặt trời mọc đằng Tây có khi người ta còn tin hơn là việc cô Nhải là người lăng loạn. Nhưng dân đen vốn thấp cổ bé họng, cãi cửa quan có khi gan mồm và rũ tù, nên dù phẫn nộ nhưng dân chúng chỉ biết nín thinh, ngậm bồ hòn làm ngọt. Về phần bà Tâm, mẹ Nhài, sau khi con gái thác oan, chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, người đàn bà tội nghiệp điên cuồng hỏi thăm rồi lao đến cửa nhà lão chánh hoán mà đập cửa rầm rầm đòi đền mạng cho con mình. Bình thường có cho tiền thì đám dân đen như bà cũng không dám đặt chân vào một gia trạch lớn như vậy, nhất là gia trạch của gia đình lão chánh tổng hoán lại có họ với quan quân triều đình. Nhưng vì quá uất hận việc con gái bị ức hiếp dẫn đến thắt cổ chết oan nên bà cứ kêu gào lên ầm ĩ. Mau mở cửa trả con cho ta, lũ ác nhân thất đức, tao giết chúng mày. Rất nhanh có hai gã thô lỗ ra mở cửa, nhìn trang phục có thể đoán ra là chúng là gia nô nhà lão chánh. Hai gã nhìn bà Tâm rồi thét lớn. Con mụ bẩn hàn thối tha kìa, mày ăn gan hầu mật báo hay sao mà dám đến đây náo loạn nhà cụ chánh hả? Bà Tâm chẳng hề kinh sợ, bà cứ lôi ba đời nhà lão chánh ra mà nguyền rủa những lời độc địa. Thằng Long lúc ấy cũng về đến nhà, nó điên tiết thét đám gia nhân. Nuôi chúng mày tốn cơm hả? Vả bỏ mẹ cái con mụ điêu dân kia đi cho tao. Bà Tâm nhận ra kẻ bất nhân hãm hại con mình thì gào lên. Bà lao vào gã rồi giơ tay cào làm thằng Long sức cả da mặt. Thằng Long ức chế quay ra đấm cho bà một nhát, làm người đàn bà gầy yếu đột cảnh ra đất. Gã vừa đạp vừa chửi rủa. Đúng đấy, là tao nhìn trúng con gái mày đấy, còn dám làm loạn không? Bản thân bà Tâm đã già yếu, lại thêm trận đòn thập tử nhất sinh, đầu đập vào hòn đá làm máu tươi chảy ra tràn hòa. Bà Tâm rú lên, giãy giãy mấy cái rồi chết tươi tại chỗ. Hai con mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào trong nhà lão Chánh. Một gã gia đình tiến lại gần, đặt tay lên mũi rồi bảo: "Không thở nữa cậu ơi." Long thở hồng hộc, mồm quát lớn: "Kệ mẹ nó, kéo xác ném đi là xong." Hai gã gia đình cuốn xác bà Tâm lại, rồi nhắm hướng ngọn thác quanh năm nước đổ ầm ầm, cách nhà lão Chánh chỉ 2 dặm. Ngọn thác dẫn nước ra sông lớn rồi quẳng luôn cái thây nhảy nhụa máu xuống và phủi tay ra về, hệt như giết một con heo con chó. Hôm đó vợ chồng lão Chánh Hoán không có nhà, chỉ có mình vợ Kha là cô Nhung còn trong buồng. Nhắc thấy bóng chồng mình, Nhung bắt đầu tra hỏi và dở giọng trách móc. Hai vợ chồng gã cãi nhau rất to, làm đám gia nhân nín thở chẳng dám can ngăn. Sau cùng không thể chấp nhận được hành vi của chồng, Nhung gào lên: "Cậu là cái loại đàn ông tệ bạc, cậu cứ sống kiểu đấy có ngày báo ứng, nhân quả nhãn tiền đấy. Làng này có biết bao con gái nhà lành bị cậu hại chết rồi. Con cái nhờ đức của cha, cậu xem lại bản thân mình đi." Nhung vừa nói vừa khóc nức nở, nhưng hình như Long chả thèm quan tâm. Sinh ra đã ngậm thìa vàng bát bạc, cậu ấm như Long nào có tin vào mấy chuyện ma quỷ. Thời buổi này chỉ có không tiền, không bạc, không quyền, không thế mới chết, chứ chẳng có ai chết vì bị ma ám. Long giữ vững ý nghĩ đấy, nên những việc táng tận lương tâm của gã vẫn lặp lại nhiều lần. Nghe tiếng vợ khóc sụt sùi, Long bực dọc đập tan bộ ấm chén trên bàn rồi gầm lên: "Mày có câm họng đi không? Tao thấy mày có chút nhan sắc nên cưới mày về. Mày vào nhà này bưng bát cơm đầy, giò cắn ngập răng, quần la áo lụa kẻ hầu người hạ. Không biết ơn chồng mày thì thôi, đằng này mở mồm ra là mày rủa xả. Mày không câm họng đi ông găng mồm mày ra giờ." Nhung sụt sùi: "Mang tiếng là vợ cậu mà tôi có bằng đứa ở không? Được rồi, cậu đã nói thế thì tôi về nhà bố mẹ tôi ở." Lòng tát vợ một cái xây sầm mặt mày rồi gầm lên: "Cút! Cút ngay cho khuất bắt tao, thì thử ăn cháo đã bắt. Từ nay trở đi tao cấm mày mò về đây." Bên ngoài cửa, chị Thuần gia nhân thủ thị với bà Nhậm: "Sao mợ lại nói ra điều ấy? Bỏ cậu rồi mợ làm sao mà kiếm chồng mới được?" Bà Nhậm thở dài: "Biết làm sao được. Những lần trước cậu chia hoa ghẹo nguyệt rồi ném cho người ta mấy lạng bạc là xong. Đằng này cô nhài đấy uất ức quá nên treo cổ chết. Việc ấy cậu sai rành rành ra. Cả tổng này nó biết cậu gián tiếp gây ra cái chết cho cô ấy. Thử hỏi ai còn dám sống chung với cậu. Bà bé bé cái mồm thôi, đến tay cậu là quẹt cẳng đấy con ạ." Đang xì xầm bàn tán thì cả hai nghe thấy tiếng cãi vã tiếp tục ầm lên trong nhà. Cả hai nghĩ rằng vợ chồng cậu xô xát nên ghé mắt nhìn vào qua khe hở trên cửa sổ. Cả hai giật mình khi thấy cậu Long đang nằm trên giường, quay lưng ra cửa. Bên cạnh, mợ Nhung đang ngồi co ro bó gối, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Nhìn nét mặt mợ có vẻ rất đau đớn. Cả hai nhìn nhau, đoán chắc cậu Long lại đánh vợ như bao lần khác. Nhưng định thần ghé mắt nhìn thêm một lần nữa, cả hai chợt thất kinh khi thấy thân hình mợ Nhung chợt vặn vẹo. Khuôn mặt cũng đang đanh lại, lộ ra nét hung ác chưa từng có. Da rẻ mỡ đột nhiên xanh xao, hai mắt vằn vện tiêm máu và cái lưỡi từ từ thè ra dài quá cằm. Mợ Nhung bất giác quay mặt lại nhìn chồng bằng con mắt uất hận. Có lẽ cốc rượu ban nãy làm cậu Long mệt mỏi, đã ngà ngà say nên không nhận ra hành động kỳ lạ đang diễn ra. Dù bình thường có cho tiền cũng chẳng ai dám phá giấc ngủ của Long. Nhưng chứng kiến cảnh tượng kinh dị đó, hai người gia nhân ra sức đập vào cửa để đánh động chủ mình dậy. Nghe tiếng động lớn quá, Long ú ớ choàng tỉnh. Dù vậy, đôi mắt gã vẫn chưa mở hẳn. Lúc này, mợ Nhung đã ngồi chồm hổm sát bên gã. Người thấy thứ mùi tanh tanh xộc vào mũi, Long giật bắn mình rồi mở trừng mắt. Mợ Nhung lúc này đã dí sát mặt chồng, cách đôi mắt đang trợn trừng vì sợ của gã chỉ độ 3 gang tay. Gương mặt hốc hác, cái lưỡi thẻ ra quá cằm đang đảo loạn xạ hệt như khuôn mặt cô nhài lúc chết, làm Long kinh hãi rú lên. Hai người gia nhân bên ngoài sợ đến nhũn ra, họ đoán chắc mợ Nhung đã bị hồn ma cô nhài nhập vào. Những câu chuyện về hồn ma nhập xác báo oán thường không có kết cục tốt đẹp. Dù muốn hay không, hai người vẫn gào ầm lên đánh động. Bà Nhậm vừa ghé mắt vào, hé hé nhìn qua cái lỗ hổng trên cánh cửa, thì bất giác bà kêu thét lên, rồi ngã sóng xoài xuống đất. Vì ngay lúc bà vừa đưa mắt vào cái lỗ thủng cỡ ngón tay đó để nhìn ra khoảng trong buồng, xem diễn biến bên trong ra sao, thì một con mắt, không, đúng ra là một con ngươi đỏ quạch, vằn vện tia máu, cũng dí sát vào đó mà nhìn lại bà chòng chọc. Kinh hãi tột cùng là trong giây phút á khẩu đó, bà Nhậm nhận ra con người đó chẳng phải của con người. Bên trong căn nhà phát ra tiếng gào thảm thiết, cùng với đó là những tiếng phập phập, xẹt xẹt, hệt như tiếng dao rạch vào da thịt phát ra liên tục. Hai tên gia nhân ngủ ở nhà sau nghe tiếng thét thì lao vội lên. Thấy bà Nhậm ngã lăn đùng ra đất và chị Thuần đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt thất thần, một gã rậm râu quát to. Cái gì đấy? Cái gì mà đêm hôm gạo ầm lên thế đấy? Chị Thuần mặt cắt không ra giọt máu, vừa chỉ tay vừa nói đến lạc giọng. Bà Nhập mợ Nhung ông Sử ơi. Hai gã gia nhân đánh bạo tiến lại cửa nhà rồi đập rầm rầm, vừa đập vừa gọi tên cậu Long. Nhưng bên trong căn nhà không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, chẳng có tiếng ai đáp lại. Cánh cửa như có một sức mạnh vô hình giữ chặt ở bên trong, làm cách nào cũng không suy xuyển. Bà Nhậm lúc này mới hoàn hồn, chỉ tay rồi lắp bắp. Gọi làm gì? Phá nhanh lên, phá cửa nhanh lên. Hai gã gia nhân hò nhau lấy sức mình rồi tông cửa. Cánh cửa làm bằng gỗ, vậy mà phải hơn chục lần mới bung ra. Cánh cửa vừa bung ra, hai gã gia nhân lao vội vào. Dưới ánh đuốc bập bùng trên tay chị Thuần, cả bốn người kinh hãi thét lên. Trên giường, cậu Long và mợ Nhung nằm ngửa bụng, máu me tràn hòa chảy ra ướt đẫm tấm đệm trắng. Thân thể cậu Long bị con dao sắc lẹm trong tay vợ mình rạch nát, ruột lòng lòi ra từng đám. Cậu Long nằm trợn trừng mắt, chân tay buông thõng, cơ hồ chẳng còn chút sinh khí. Mợ Nhung vẫn nắm khư khư con dao và liệm đi ngay bên xác chồng mình. Cậu Long được hai gã gia nhân khiêng sang nhà ông Lang Huân ngay trong đêm, nhưng tất cả đã quá trễ. Cậu Long chết tươi, không cách nào cứu kịp. Tin cậu Long chết đồn ra nhanh lắm, trái với tâm trạng của mọi người khi có đám ma. Hầu hết dân trong vùng đều tỏ ra hả hê lắm. Người ta đồn nhau đó là những hồn ma chết oan dưới bàn tay cha con cậu hiện về báo hoán, nên mới xảy ra cớ sự đó. Đâu đó ở mấy quán nước ven gốc cây đa hay chân đê bờ ruộng, tiếng xì xào bàn tán cứ thế rầm ran. Đấy, mà nó vật đấy, chứ con nào phải vợ nó giết đâu. Chứ còn gì nữa, ăn ở thất đức cho lắm vào, tao là cứ mong nó vật chết cả họ nhà nó thì mới hả ra. Kẻ khác lại sợ sệt can ngăn. Chết chết, bác nói thế mà đến tai ông Tránh là chết đó. Kẻ khác lại vỗ ngực nói kháy. Nhà có mỗi thằng con, thế là tuyệt tự. Dân thành đề vốn trọng tình nghĩa, tối lửa tắt đèn có nhau. Theo thông lệ, phạm là nhà ai có đám ma hay đám cưới, mọi người đều chung tay giúp đỡ tổ chức cho đàng hoàng. Nhưng đám ma của cậu Long vắng hoe, thậm chí có mấy đám kéo đến chỉ để hóng chuyện. Xem cái chết của cậu có phải do ma quỷ vật chết hay không. Một đồn 10, 10 đồn 100, thành ra cái chết của Long được thêu dệt lên thành lắm sự tình quái đản. Khi quan tổng trấn tra khảo, mợ Nhung cứ lắc đầu nguầy nguầy, không hiểu sao mình lại ra tay giết chồng và cũng chẳng nhớ giết gã bằng cách nào. Quan tổng trấn nghe lời khai của bốn gia nhân thì lờ mờ hiểu ra sự tình. Một mặt quan sai đẩy mợ Nhung đi lưu đày biệt xứ theo đúng phép vua trước khi gia đình lão hoán ra tay giết mợ. Nhưng mặt khác lại âm thầm dặn đám tay chân thân tín chia nhau ra hành sự. Một đám về làng bên đón bà mẹ già của mợ đi ngay trong đêm, một mặt cho thả mợ ra khi đi hết địa phận trấn Thanh Đề. Bởi lẽ quan rất hận cậu Long, kẻ đã cưỡng dâm dân nữ, đẩy cô nhài vào tuyệt lộ, rồi nhợt nhơ coi thường cửa quan. Mợ Nhung vốn chịu sự kìm kẹp trong mối hôn nhân gượng ép này đã lâu, nay được quan tổng trấn tha tội thì chẳng dại gì mà không tìm đường đi biệt xứ. Hai mẹ con gặp nhau ở một con đường mòn rồi cùng nhau gấp rút lên đường. Bẵng đi mấy ngày sau, làng xóm đoán già đoán non rằng bà Tâm đã bỏ đi biệt xứ sau cái chết của con gái mình, mà không biết xác bà đã bị cuốn chiếu ném xuống thác. Căn nhà của hai mẹ con bà cũng bỏ hoang luôn từ đó, cho đến 4 ngày tính từ khi cô Nhài treo cổ chết oan. Thắm lúc này đã là mợ Kha, con dâu ông bà Bá Hộ có tiếng trong vùng. Hôm ấy, Thắm cùng đám gia nhân giặt đồ ở bến sông. Sự tình cũng chẳng có gì đáng nói nếu như không có tiếng gào thảm não của một ai đó ở hạ nguồn. Hạ nguồn con sông này cách bến sông, nơi Thắm cùng đám gia nhân giặt rũ chỉ độ 300 thước. Nghe tiếng gào thất thanh, Thắm cũng sớn xác cùng đám gia nhân, lao vội ra xem cớ sự ra sao. Mới chạy được chục mét, Thắm thấy một lão nông cắm đầu chạy thục mạng về phía mình, mồm không ngừng kêu gào. Sau khi đám gia nhân giữ lão nông kia lại, Thắm mới sốt sắng hỏi. Này ông, có gì mà ông gào lên như lợn cắt tiết thế à? Lão nông gập bụng thở chối chết. Sau khi sức lực hoàn lại, lão mới tái mặt chỉ ra hạ nguồn rồi lắp bắp. Lại mợ, có cái xác chết trôi giạt vào, trường phành hết lên rồi. Thắm thất kinh theo chân lão nông tiến lại gần hạ nguồn. Bên cạnh đám lục bình đang lập lờ trên dòng nước đục, Thắm thất kinh nhận ra một cái thây trương phình, rồi nhặng vo ve bâu kín đang nổi lềnh phềnh dưới nước. Tin cái xác chết trôi giạt về đồn ra nhanh lắm. Dân làng đứng đầu là đám cụ Tránh vội kéo nhau ra. Nửa khắc sau đã bù chật kín khúc sông. Sau khi cho lão Hải 3 đồng bạc, lão nốc hết một cốc rượu lớn, rồi lấy hết dũng khí lội xuống vớt cái xác lên. Chứng kiến cái xác với cái bụng như cái thúng úp, da rẻ bợt bạt, có chỗ thịt da đã rơi ra lã tá mà ai nấy cũng gặp bụng ói mửa. Dù khuôn mặt với lớp da thịt đã căng ra, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ là máu mủ sẽ theo đó tuôn ra ồng ộc, nhưng dân làng vẫn có thể nhận ra đó là bà Tâm, mẹ cô Nhài. Thương tình cho người đàn bà tội nghiệp, ông Bá Hộ Nhã đứng ra lo liệu toàn bộ tiền đám ma. Một cỗ quan tài được đám phó cối đem đến, nhưng chính giây phút đó lại xảy ra sự việc ám ảnh dân làng tột độ. Xác bà Tâm đã trương lên lớn quá, đám phó cuối cùng cũng cố tình đóng cỗ quan tài rộng ra 3 gang. Nhưng lúc cho cái xác vào thì không tài nào lọt. Một kẻ nhanh trí lấy cái đũa cả kê sát thành quan tài, rồi bảo nhau ấn cái xác xuống cho dễ. Oái oăm thay, cái xác ngâm nước lâu ngày, vừa ấn xuống đã nổ một tiếng bụp. Ổ bụng trương phành toác ra, cuốn theo chất dịch sền sệt vàng vọt và đám giòi bọ lúc nhúc bắn đầy đất. Một thứ mùi hôi thối không sao tả xiết làm đám người đứng cạnh đó nôn ra mật xanh mật vàng. Cái thầy bà Tâm nằm đó nát bét và thối khắm. Sau cùng, dân làng phải hò nhau đốt cả cái xác và cỗ quan tài đi luôn, vì không ai chịu nổi cái thứ mùi tanh tanh, thối hoắc và cực kỳ lợm giọng đó. Mới chỉ một tuần lễ mà làng này chứng kiến 2 cái chết cực kỳ quỷ dị của mẹ con cô Nhài. Thành ra bầu không khí trong làng lúc nào cũng nhuốm màu rợn rợn. Hạ nguồn con sông đó ngày thường rất đông trẻ con chơi đùa và cả đám người lớn kéo nhau ra hóng mát. Vậy mà sau khi chứng kiến cái xác chết trôi của bà Tâm thì chẳng ai còn bén mảng ra. Cho đến 100 ngày sau cái chết của cô Nhài, làng này bắt đầu gặp họa. Sự việc kinh hoàng đó bắt nguồn từ việc ông cụ Thản gặp ma. Hôm đó là một đêm mưa gió tối trời. Ở cái làng này, người ta tắt đèn đi ngủ sớm lắm. Nhất là sau khi chứng kiến 2 cái chết của mẹ con cô Nhài thì tầm sầm tối đã chẳng thấy bóng dáng một ai trên đường làng. Con đường cái quan giờ này tối om, lại gặp đúng đêm mưa nên mặt đường lầy lội lắm. Lúc đó là tầm đầu giờ Dần, ông Thản có việc thăm nom họ hàng ở trên trấn Thành Đô nên trở về hơi trễ. Về đến gần làng, dù cơn mưa đã bớt nặng hạt nhưng bùn lầy dính bết vào bánh xe, việc di chuyển cơ hồ là khó khăn lắm. Loài hoài mãi con ngựa mới nhích từng bước khó nhọc và chậm chạp tiến bước. Lúc cỗ xe ngựa đi ngang qua cái bãi tha ma thì xảy ra sự lạ. Bãi tha ma chôn thây người làng nằm cạnh con sông cái. Đó là một con đường tối tăm, không một bóng người qua lại vào ban ngày, nói chi là giữa đêm khuya mưa gió, lại nhằm đầu giờ Dần khuya khoắt. Vốn dĩ con đường đê mới là con đường về làng nhanh nhất, nhưng sau khi chứng kiến cảnh cái xác với ổ bụng vỡ toạc của bà Tâm nên ông Thản quyết định chọn con đường này. Ngó nhìn con đường thâm u phía trước, dù là người to gan lớn mật, đi đêm về hôm đã quen,

Bên ngoài chẳng có bóng dáng một ai. Thắm thấy lạ, đưa tay che đầu rồi tiến hẳn ra ngoài, ngó nhìn trước sau. Con đường tối om, chẳng thấy bóng dáng ai lai vãng. Thắm thấy lạ trong lòng rồi lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng vừa có tiếng đập cổng xong, sao lại không thấy ai rồi? Đứng thần người mấy giây, Thắm chép miệng rồi trở vào khép cổng. Đi chưa được ba bước thì tiếng đập cổng lại vang lên. Lần này kèm theo tiếng rầm rầm còn là tiếng móng tay cào vào rin rít làm Thắm thót tim. Thắm lao ra giật tung cánh cổng, mồm quát lớn. Đứa nào chọc phá gì nhà bà đấy? Bên ngoài vẫn là không gian tịch mịch, chẳng thấy bóng dáng ai. Kẻ bên ngoài gần như biến mất ngay sau khi cánh cửa bật tung ra vậy. Thắm tiến hẳn ra đường nhìn ngó lần thứ hai, đôi mắt hoài nghi đảo khắp một lượt nhưng vẫn chẳng thấy gì. Nhưng lần này vừa tính quay trở vào nhà thì Thắm giật mình khi thấy một cái bọc vải ai đó đã để sẵn ở cạnh cổng. Cái bọc vải nâu sồng cũ kỹ, dính bết đất cát. Tò mò, Thắm đưa tay nhặt lên. Cái bọc khá nặng, lại bốc mùi tanh tanh, chẳng hiểu có thứ gì bên trong. Tò mò, Thắm đưa tay mở bọc. Cái vật bên trong làm Thắm ú ớ thất kinh, theo bản năng ném luôn ra đường. Bên trong đó là một sợi dây thừng còn vương vài vệt máu đã thâm xì cả lại. Thắm thấy tim mình đập loạn nhịp, da gà nổi dọc sống lưng và xung quanh thế giới như chao đảo. Bất thình lình, một bàn tay ở đâu thò ra túm chặt vai Thắm làm cô thét lên, sợ hãi đến ngã bệt ra đất. Định thần nhìn lại, hóa ra đó là cậu Kha. Thấy vợ mình đột nhiên như người mất hồn, mặt mày tái xanh, cậu Kha sốt sắng hỏi. Mợ ơi, mợ làm sao đấy? Sao tôi gọi mấy lần không thấy mợ thưa? Thắm u ớ không thành lời, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cái bọc vải nằm chỉnh ình ở trước cổng. Nhìn theo ánh mắt của vợ mình, cậu Kha tò mò tiến lại, nhấc cái bọc lên. Lạ thay, cái bọc trống không, nhẹ bẫng. Tiếng gọi lần thứ hai của chồng mới làm Thắm hồi tỉnh. Lén lén đưa mắt nhìn cái bọc vải trong tay chồng mình. Thắm lắp bắp hỏi. Cậu ơi, lúc đấy có phải cậu cũng thấy có người gõ cổng không? Kha đỡ vợ dậy rồi gật đầu. Đúng rồi, mà mợ làm gì ngoài này mà lâu thế hả? Tôi thấy mợ lâu vào quá, sợ mợ trúng gió độc nên vội chạy ra đây. Mợ làm gì mà cứ đứng được mặt ra thế? Mà cái bọc vải trống không mợ cầm làm gì? Thôi, vào rửa tay còn ăn cơm. Thắm thất thần nhìn lại cái bọc vải rồi lắc đầu. Hai vợ chồng bảo nhau vào nhà vì cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Rõ ràng lúc nãy, khi Thắm mở cái bọc vải ra, bên trong là một sợi dây thừng. Vậy mà chẳng hiểu sao khi đến tay chồng Thắm lại rỗng tuếch. Cả hai dìu nhau vào nhà, cậu Kha nhìn vợ, người ngậm ướt nhẹp thì thúc giục. Mợ ướt hết rồi, vào thay quần áo nhanh còn ra ăn cơm. Mợ cứ run cầm cập thế khéo cảm lạnh thì chết. Nhanh lên. Thắm lủi thủi bỏ vào buồng, nhanh chân tiến lại cái tủ gỗ kê sát góc phòng, định thay nhanh bộ quần áo lụa. Trong đầu Thắm giờ này ra bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh. Tiếng gõ cổng vừa dứt cũng là lúc Thắm giật tung cổng ra. Động tác ấy chỉ diễn ra trong đúng 3 nhịp thở. Phía trước cổng nhà Thắm là một cái ao tù, con ngõ đi ngang qua nhà thì thẳng tắp, không có chỗ trốn. Giả sử có đứa nào to gan trêu chọc thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy, kẻ đó làm sao có thể trốn đi được. Thoát ẩn thoát hiện như thế, họa chẳng còn là ma. Suy nghĩ ấy thoáng qua làm Thắm chợt rùng mình, cố gắng gạt đi mớ suy nghĩ liêu trai đó. Thắm với tay khêu sáng ngọn đèn dầu. Cánh cửa tủ vừa mở ra thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu. Thắm giật mình né tránh, tìm muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẹn rất nhanh ra ngoài qua lỗ thông gió. Thắm đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh rồi lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, con mèo quỷ chui vào ngồi trên nóc tủ từ lúc nào mà mình không hay nhỉ? Cơn giật mình đi qua, Thắm thay nhanh bộ đồ mới rồi vội vã trở ra ăn hết miếng cơm còn dang dở. Cho đến nửa đêm hôm ấy, khi đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, Thắm lại lật đật trở dậy để đi tiểu vì bụng dạ ấm ách quá. Bên cạnh giường, cậu Kha vẫn ngủ say. Tay cậu vắt lên trán, đôi lông mày trao lại hệt như đang suy nghĩ điều gì hay có tâm trạng gì thống khổ lắm. Thắm vấn lại tóc xỏ đôi guốc gỗ rồi lê chân ra ngoài hàng hiên. Nhà vệ sinh của gia đình Thắm nằm ở cuối khuôn viên đất, phải băng qua khu nhà gang của đám gia nhân. Xung quanh nhà vệ sinh là mấy bụi chuối tiêu, một cái hàng rào bằng đá ong ngăn cách với con đường cái chạy quanh nhà. Sát bên mảnh đất rộng rãi phía sau là một cây nhãn. Cứ tầm nhá nhem tối là từng đàn rơi ùa ra kiếm ăn. Thắm tụt quần ngồi đái. Vừa giải quyết xong, tính đứng lên kéo quần trở lên nhà trên, thì Thắm giật bắn mình. Lẫn trong tiếng gió vì vút thổi ập vào là mấy tàu lá chuối lay động. Thắm nghe thoang thoảng có tiếng khóc giấm dứt và rất thê lương, kèm theo mùi hoa bưởi nồng đậm quện theo làn gió. Thắm rùng mình chết chân tại chỗ. Tiếng khóc ấy dập dìu lúc xa lúc gần, có lúc như ở tận ngoài hàng rào, có lúc lệ hệt như sát vách nhà vệ sinh. Nhưng điều làm Thắm sợ đến mất mật đó là trong vườn nhà mình không trồng một cây bưởi nào. Vậy mùi hương nồng đậm đó ở đâu ra? Và cái thứ mùi đó Thắm làm sao mà quên được? Bởi lúc sinh thời, nó là mùi hương mà nhài hay dùng gội đầu. Thắm tái mặt, lập cập xô cửa nhà xí chạy vội lên trên nhà. Mới ngang qua cây nhãn, bất thần Thắm rụng rời chân tay, ngã ngồi ra đất, mắt trừng trừng nhìn lên. Con mèo đen từ mái nhà phi thân lên cạnh nhãn từ bao giờ? Nó ném cái ánh mắt xanh lè như hai đốm lửa nhìn Thắm đăm đăm. Đoạn kêu ré lên rồi lao vụt vào bụi cỏ rậm rạp mọc cạnh cái ao tù. Thắm run bần bật, hai mắt căng ra nhìn theo hướng con mèo vừa chạy. Thêm một lần nữa, Thắm thất kinh khi thấy ở hàng rào có một bóng trắng đang đứng thầm thò, đưa tay vẫy vẫy. May mắn thay, con sen dậy đi tiểu đêm, thấy chủ mình ngồi bệt ở đất, mặt nghệt ra thì hốt hoảng dìu Thắm lên nhà trên. Sau khi cùng cậu Kha đánh gió và hơ lá trầu không, một lúc sau Thắm mới có thể tỉnh táo trở lại. Cho đến hôm sau nhằm đúng ngày 14 tháng 7 âm lịch, ngày cuối cùng của tháng mở cửa mà, gia đình ông Bá Nhã bày ra đàn cúng vong lớn lắm. Nhân cơ hội đó, Thắm rú cho vị thầy cúng mấy đồng bạc, rồi nhờ thầy sang bên nhà làm cái lễ cúng đất cho. Lại dặn rằng thầy không được tiết lộ việc đó cho ai. Nếu ai nhìn vào chắc hẳn cũng nghĩ nhà Thắm cúng cô hồn thôi. Từ khi ông thầy cúng làm cái lễ trấn an gia trạch, Thắm thấp thỏm hồi hộp chờ đợi. Và quả nhiên sau cái lễ trấn vong ấy, Thắm không còn thấy hồn ma hiện về nữa. Một tháng rồi hai tháng trôi qua, gia đình Thắm hoàn toàn bình lặng. Thắm đã dám mon men ra nhà xí đi tiểu đêm. Thắm cũng thản nhiên vào buồng ngủ một mình mà chẳng còn e dè hay sợ hãi gì cả. Thắm gật gù cho rằng quyết định cúng đất của mình thật là sáng suốt, giải quyết cho xong câu chuyện âm hồn ma quỷ làm khổ mình mấy tháng nay. Cuộc sống trở lại bình thường cho đến tầm tháng 10 năm đó. Hôm ấy, cậu Kha cùng ông Bá có việc lên trấn hầu quan. Bà Nhã thì cùng con Sen đội lễ lên chùa. Bà Nhã ăn chay trường, cứ tầm tư rằm mùng 1 là lên chùa tụng kinh. Vậy nên chỉ còn một mình Thắm ở nhà. Xong bữa cơm lúc sầm tối, Thắm bỏ vào buồng nằm nghỉ vì chẳng có việc gì làm. Tiết trời tháng 10 đã chớm đông, vậy mà hôm đó không khí trong buồng ngủ nóng sực. Thắm đổ mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo, vội vàng với cái quạt nan quạt lia lịa, nhưng càng lúc càng cảm thấy bức bối. Sau cùng, Thắm quyết định mở tung cánh cửa để đón ít khí trời. Mảnh vườn sau nhà với cái ao tù nằm lọt thỏm, cạnh đó là mấy khóm chuối và một cây nhãn án ngữ. Trách theo khuôn viên bên phải là dãy nhà ngang nơi con Sen ăn ngủ. Hôm đó là một đêm trăng mờ, mảnh đất sau nhà chìm trong không gian tịch mịch, vắng lặng như tờ. Vừa định ngả lưng xuống, Thắm bỗng giật bắn mình vì hình như vừa nhìn thấy thứ gì đó đang trao qua trao lại trên cạnh nhãn. Định thần nhìn lại, quả thật có sợi dây thừng đứa nào đem ra đó treo lên. Sợi dây thừng gặp gió đang khẽ chuyển động. Trong vùng sương mờ mờ, Thắm tái mặt khi nhận ra hình như có bóng người đứng lấp ló ở gốc cây nhãn, nhìn thẳng vào nơi mình ngồi. Thắm giật thót người, mồm u ớ gọi: "Sen, Sen ơi, Sen!" Con Sen đang rửa bát ở sân giếng bên trái nhà, nghe tiếng chủ gọi thì lật đật chạy lên run run hỏi: "Bẩm mợ gọi con à?" Thắm đanh mặt gắt nhẹ: "Thằng nhỡ đâu, có phải chúng mày buộc sợi dây thừng lên cạnh nhãn không hả?" Con Sen ngơ ngác đáp: "Bẩm mợ, ông nhỡ theo cậu lên hầu quan sớm mai mới về à? Nhà chỉ có mình con từ nãy đến giờ, vẫn dọn dẹp chén bát cạnh bể nước bên trái nhà. Mợ bảo sợi dây thừng nào. Thắm cả giận, vừa quay nhìn ra cửa sổ rồi gắt. Sợi dây kia. Thắm chợt khựng lại vì trên cành nhãn lúc nãy sợi dây đã biến mất. Thắm há mồm kinh hãi rồi dụi mắt nhìn thật kỹ. Vẫn là cành nhãn trơ trọi chìa ra mé ao. Tiếng đập cổng gấp gáp rầm rầm vọng vào, làm Thắm đang trong cơn hoảng loạn giật mình rú lên. Con sen bị tiếng khét của chủ cũng giật bắn mình. Thắm tái mặt nhìn ra ngoài bàn xương rồi buồn rụn chân tay khi nhớ đến tiếng gõ cổng hôm nào. Mồm ú ớ bảo: Sen ơi, mày ra, ra xem ai gõ cổng nhà mình đấy. Con sen vâng dạ rồi nhanh chân chạy ra. Thắm cũng chẳng dám nán lại trong phòng, đem theo nét hoảng sợ trong ánh mắt và vội vã bỏ ra nhà ngoài. Con sen đứng trò chuyện với ai đó một lúc rồi khép cổng cài then. Lúc trở vào trong tay nó là một cái hộp gỗ được gói cẩn thận trong một lớp vải điều màu đỏ thắm. Đặt cái hộp gỗ lên bàn, con sen nói như tân công: Bẩm mợ, có người nhờ con biếu mợ hộp quà này. Thắm phần nào đã qua cơn hoảng loạn, đưa mắt nhìn cái hộp gỗ được gói cẩn thận rồi gặng hỏi: Thế à, mày có thấy mặt mũi nó ra làm sao không? Con sen gãi đầu: Dạ không, nhưng đó là đàn bà mợ, bà ta đội nón sùm sụp, chẳng biết có phải người làng không. Chỉ thấy bà ta dúi vào tay con rồi bỏ đi ngay, dặn phải đưa tận tay cho mợ. Thắm thở phào, bởi kẻ tìm đến là người chứ chẳng phải ma. Làng này thiếu gì kẻ đến biếu xén quả cáp để nhờ nọ mượn kia. Thắm chắc mẩm là thế nên xua tay bảo con sen: Thôi thôi, mợ cho mày xuống nhà. Con sen cúi đầu và nói: Vâng, con cảm ơn mợ ạ. Mợ nằm nghỉ cho khỏe, con ở dưới nhà ngang, cần gì thì mợ cứ gọi ạ. Thắm hững hờ đáp: Được, xuống rửa bát tiếp đi. Con sen đi rồi, Thắm ngồi vào bàn rồi đưa tay mở hộp gỗ. Tấm vải điều tháo ra, Thắm sững sờ nhận ra đó là một tấm áo yếm. Tấm áo yếm màu đỏ tươi, lấm mấy vệt khô cứng đã thâm xì như vệt máu khô. Thắm thảng thốt, sau mấy giây đắn đo mới đưa tay mở hộp. Nắp hộp mới mở ra, Thắm kinh hãi rú lên rồi ngã ngồi ra đất. Bên trong hộp, sợi dây thừng to bản thấm đẫm máu tanh nằm trình hình ở đó. Con sen chưa kịp ngồi xuống rửa bát thì nghe tiếng thét của chủ. Con bé tái mặt lao vội lên, thấy chủ cứ ú ớ không thành lời. Nó cuống cuồng dìu Thắm lên rồi run rẩy: Mợ ơi, mợ làm sao thế này? Thắm lùi hàm ra cửa, rên hừ hừ như người lên cơn xuyễn, khó nhọc lắm mới bảo: Mày cầm cái hộp gỗ, theo mợ ra đây. Con sen ngơ ngác nhìn vào cái hộp với sợi dây thừng buộc trâu bên trong, rồi cầm lên hỏi: Cái này hả mợ? Thắm gật đầu, mặt tái mét rồi bảo: Nhanh lên, cầm ra vườn cho mợ, cầm luôn cái đèn dầu theo. Con sen chẳng hiểu gì cũng vội vàng ôm cái hộp theo chân chủ. Thắm dừng lại bên đống rơm và bảo: Mày đút rơm ra rồi châm lửa đốt cái hộp cho mợ. Con sen nhìn chủ ngơ ngác nhưng không dám hỏi thêm. Thắm giục: Nhanh lên, chờ gì nữa. Con sen hết nhìn cái hộp gỗ sơn son thép vàng còn mới cứng, lại nhìn chủ, khổ sở gãi đầu. Thắm bực mình tát cho con sen một cái rồi giật lấy cái đèn dầu trong tay nó. Mấy tháng này Thắm đã lờ mờ đoán ra rằng oan hồn của nhài còn ám quẹt mình bằng sợi dây thừng này. Chỉ cần đốt bỏ đi, nhài sẽ chẳng còn nơi nương tựa để hiện về nữa. Thắm cua một ôm rơm khô trụm lại và châm lửa, nhanh tay ném cái hộp vào. Rơm khô gặp lửa bùng lên phần phật, khói bốc mù mịt vì rơm còn đọng hơi sương. Thắm lùi lại mấy bước, con sen cũng ưu tư bước theo luôn. Gió từ đâu kéo tới thổi lồng lộng, đẩy ngọn lửa bốc lên cao và nổ lách tách như những tràng pháo liên thanh. Bỗng con sen giật mình kinh hái quay sang nhìn chủ bằng ánh mắt lạc thần, bởi nó vừa nghe có tiếng khóc nỉ non ai oán như có người bị thiêu sống. Con sen run lập cập hỏi: Bẩm mợ, mợ có nghe thấy gì không ạ? Thắm nghiêm mặt đáp: Tao có nghe thấy gì đâu, Mày đứng đấy coi chừng lửa bén vào đống rơm thì tao đánh cho chừa. Nói là nói thế chứ Thắm cũng đứng chôn chân tại chỗ, chẳng dám bỏ lên nhà trên. Đêm đó Thắm sai con Sen ngủ ở nhà trên luôn, đến cả đi tiểu cũng ôm luôn cái bô vào buồng. Cùng lúc đó tại trấn Thanh Đề, cậu Kha lúc này đang âu sầu bên bàn đọc sách. Đến tận lúc này, khi chỉ còn một mình trong không gian yên tĩnh, cậu mới có thể thoải mái trải lòng. Đúng ra, người mà cậu muốn cưới làm vợ chẳng phải là Thắm mà là Nhài. Từ dạo hội làng, trong cuộc thi của các thôn nữ, cậu Kha đã phải lòng người con gái nết na, đoan trang và khéo tay ấy. Ngặt nỗi thời ấy, môn đăng hộ đối được đặt lên hàng đầu. Gia cảnh của Nhài quá nghèo nên ông bà Nhã nhất định không đồng ý. Chán nản, cậu Kha bỏ lên trấn theo ông Đồ Chí học một thời gian. Đến khi về nhà, lại nghe cha mẹ sắp đặt mà lấy Thắm, con gái ông Lý Trưởng trong làng. Ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng, cậu Kha trách bản thân quá nhu nhược vì không dám đứng lên bảo vệ người con gái của đời mình mà cô Nhài chết oan. Ngay cả khi Nhài bỏ hết lễ giáo mà trao thân cho cậu. Đến cuối cùng, khi hoài thai giọt máu của cậu được 2 tháng, Nhài cũng nghe tin sét đánh ngang tai khi cậu Kha quyết định lấy vợ. Ngồi âu sầu một lúc, cậu Kha mệt mỏi tính trở lên giường nằm. Giờ này cậu chỉ muốn đi ngủ. Nhưng chưa kịp đứng lên, cậu chợt cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ sau lưng. Cậu Kha quay lại, thở phào. Thì ra là khuôn mặt cậu trong tấm gương phía sau. Lần thứ hai, cảm giác đó lại đến, lạnh lạnh nơi sống lưng, như có ánh mắt nào đó đang nhìn. Cậu từ từ quay lại, nhìn trong gương, một khuôn mặt trắng bệch, tóc bù xù che khuất một bên mặt, lộ ra một con mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn cậu. Cậu kinh hoàng lùi lại, thì nhận thấy tấm gương đã biến thành đỏ lòm như máu tươi. Cậu thét lên, chạy ra khỏi phòng. Cùng lúc đó tại nhà Thắm, Thắm không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng lúc đó chắc tầm đầu giờ dần. Thắm giật mình thức giấc vì tiếng còn kẹt đều đặn nơi cái võng thì hay nằm lại vang lên. Thắm thụt lùi lại, căng mắt nhìn cho rõ dưới cái ánh đèn dầu chớp tắt tranh tối tranh sáng. Con Sen đã bỏ đi đâu mất. Đến giờ này, Thắm thực sự hối hận. Trong hội làng hôm đó, Thắm cũng tham gia, nhưng Nhài mới là người thắng cuộc. Sự ghen tị đó thêm việc Nhài được cậu Kha thương yêu, trong khi bản thân Thắm cũng rất thương cậu. Những mâu thuẫn đó kết hợp lại làm Thắm đã gây ra một vụ việc tàn độc. Đó là trong lúc đám cưới, Thắm cố tình chuốc say Nhài rồi dìu vào buồng, lại cởi hết quần áo Nhài ra rồi bóng gió cho Long, một tên dâm đãng vào hãm hiếp Nhài. Ban đầu Thắm chỉ muốn Nhài chịu điều tiếng vì nhơ nhớp, nào ngờ sự việc bị đẩy đi quá xa. Giờ đây Thắm cảm thấy rất sợ, đang lầm rầm khấn vái vong hồn Nhài tha cho mình, chợt thấy Thắm cộm cộm dưới chiếu thứ gì đó tròn tròn rất dài. Thắm run rẩy thò tay xuống chiếu, lại là nó, sợi dây thừng đẫm máu. Thắm thét lên trong kinh hãi tột cùng vì ngay lúc này đây, dưới cái gầm giường bằng gỗ mun, có một bàn tay nâu xịt đang thò ra. Tiếng xương cào lên sàn nhà nghe rin rít chói tai. Thắm đạp tung cửa tháo chạy ra ngoài. Đứa nào gõ cửa sớm thế hả? Giọng bà Nhã ngái ngủ vọng ra. Mới sớm tinh mơ, sao đã có người gọi bà sớm vậy? Tháo vội cái then cửa, tiếng bản lề nghe kèn kẹt. Lố nhố bên ngoài là xăm ba thân ảnh mà bà nhận ra toàn người làng, vốn là những người thấp cổ bé họng. Đám người đó thì nhau nói như tân công, nhưng tay bà ù đi rồi ngất lịm vì bà vừa kịp nghe rằng: Bà ơi, cậu mợ, hai cậu mợ treo cổ chết ở cây đa đầu làng rồi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai, Tiếng Khóc Oan Hồn của tác giả Nho Hưng. Trăng 16 càng về đêm, càng vằng vặc tỏ như muốn cố gắng bung nở hết sức để soi rọi ánh sáng xuống. Hình ảnh cây đa chú cuội hiện lên rõ mồn một trên cái ống trăng to như cái khay nước ấy. Trước hiên căn nhà trọ, hai cô bạn thân vẫn ngồi san sát tựa vào nhau và hướng mắt lên vừa ngắm trăng vừa tâm sự. Lớn lên ở vùng nông thôn, nên có lẽ cái hình ảnh ông trăng đã không còn gì xa lạ, hay nói cho đúng, nó gắn liền với cả tuổi thơ của hai nàng. Nhưng đó chỉ là lúc trước đây thôi, chứ ở cái chốn phồn hoa chật chội này, ai ai cũng lo công ăn việc làm,

rồi cũng chỉ vì đồng tiền mà cuối cùng là biết bao nhiêu điều tồi tệ đã xảy ra với một tình bạn tưởng chừng như đẹp đẽ này. Và hy vọng rằng trên cuộc đời này sẽ không bao giờ có những con người vì đồng tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn hại người khác để có thể kiếm tiền như vậy nữa. Cũng không đừng vì sự ghen ghét ích kỷ của chính mình mà rồi hại người ta. Cuối cùng rồi ai cũng trở về với cát bụi thôi mà. Mọi thứ trên đời này nó là vô thường hết. Nên là hãy nhẹ nhàng đi. Hãy kiếm tiền bằng khối óc, bằng bàn tay, bằng năng lực của bản thân. Kiếm được nhiều thì mình tiêu nhiều, mà kiếm được ít thì mình tiêu ít. Ít đi nhậu lại, ít đi ăn đi chơi lại, ít mua sắm lại, là tự dưng cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn. Đấy nên là nhiều người có một cái tham vọng lớn nhưng mà lại không có đủ năng lực, không có đủ tài năng, rồi cuối cùng đi ghen ghét với người khác, rồi dẫn tới việc là hại người ta chỉ để đạt được cái mục đích cá nhân của mình. Thế cho nên nếu có đủ năng lực, có đủ tài năng thì hãy kiếm những đồng tiền chân chính nha. Đừng bao giờ hại người. Hại người cũng chính là hại mình đó mà. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và hãy để lại cho Thuận được biết suy nghĩ của quý vị về đồng tiền. Quý vị có Thuận tin là trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm có rất là nhiều các cô, các chú là những người đã lớn tuổi và đã trải đời nhiều rồi. Chắc hẳn rằng mọi người sẽ có những cái quan niệm về đồng tiền rất là hay, hoặc có cái quan niệm về quy luật cuộc sống gì đấy, về sự ganh ghét, đố kỵ, tham sân si, bởi mọi người trải nhiều chuyện rồi, có lẽ là mọi người có đủ kinh nghiệm. Hãy để lại những bình luận suy nghĩ của tất cả quý vị cho Thuận được biết nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.